Tôi, Ái Trân, Hoàng Vinh là bạn thân với nhau từ thời trẻ trâu ấy. Ba đứa gần nhà nhau, lại học chung từ cấp 1 lên hết cấp 3. Ba đứa cùng nhau học hành, cùng nhau quậy phá, cùng nhau ăn hàng. Tuy ăn chơi lắm, nhưng bọn tôi vẫn dìu nhau được vào đại học. Nay chúng tôi tổ chức tiệc ăn mừng vì hết năm 4 của đại học. Trong ba đứa, tôi và Hoàng Vinh yêu nhau. Ê, bắt đầu vào tiệc đi. Có ba đứa, ăn nhanh còn đi xem phim nữa. Tôi nóng lòng hối thúc. Ái Trân trợn mắt nhìn tôi. Ăn hoài, mỗi lần thấy mặt mày là ăn thôi. Hay chưa, cuộc sống này là phải ăn, phải hưởng thụ chứ mày. Lại má, tém tém lại chút đi. Tao có anh bạn ở nước ngoài về, nên hẹn ra đây chơi đấy. Hả, sao không nói trước để tao lồng lộn tí. Thôi, quánh lại tí son cái coi. Hoàng Vinh lườm tôi muốn rớt mắt, tôi chỉ cười trừ. Không có đâu, Phương yêu Vinh nhất mà ha. Chụt. Tôi hôn lên má Vinh cái chụt. Trân nhìn bọn tôi rủ mình, nó xoa xoa lên hai cánh tay, ý là nổi hết da gà. Hai chàng cùng lúc xuất hiện, cao ráo, điển trai, áo thông quyển jean, giày thể thao trắng, đậm chất mà tôi thích. Họ chào bọn tôi, rồi cùng ngồi vào bàn. Tuy nó là bữa tiệc, chứ thực ra cũng là coca, gà rán, khoai tây chiên thôi. Bộ rừng Ái Trân nó thủy mị đi bao nhiêu. Giới thiệu với mọi người, đây là bạn Trân, anh này là Đức Tín, lớn hơn bọn mình 3 tuổi. Đây là Đức Toàn, em trai anh Tín và bằng tuổi bọn mình. Hai anh em họ cúi đầu nhẹ ra ý chào xã giao. Ái Trân lại tiếp. Đây là Bích Phương và Hoàng Vinh, bạn thân Thanh Mai Trúc Mã của em. Thêm hai anh em họ nên buổi tiệc của bọn tôi có phần sôi động hơn. Tiệc tàn, ai về nhà nấy. Vinh chở tôi trên con xe Sirius đỏ. Tôi ngồi sau ôm eo Vinh, dựa cằm lên vai Vinh, hưởng thụ một chút bình an và ấm áp. Vinh nắm tay tôi. Phương, sau năm ra trường, làm một năm, mình cưới nhau nha. Tôi bất ngờ, ngóc cổ dậy. Cưới? Chứ sao nữa, mình yêu nhau 4 năm rồi còn gì? Phương không muốn lấy Vinh sao? Chuyện cưới xin Vinh phải làm giống mấy người trên phim ấy, phải tạo bất ngờ cho Phương chứ. Ấy quên, xin lỗi, Vinh chưa nói gì nha. Tôi lại ôm Vinh, tay Vinh nắm tay tôi, ấm áp. Vinh ôn hòa lắm, đàn ông trên đời này có lẽ không ai sánh được với Vinh. Chỉ một cái tội là nhà Vinh cũng bình thường, không có điều kiện gì. Mẹ Vinh thương tôi lắm, cứ mỗi tháng về quê, mẹ Vinh lại hay mang quà qua biếu cho nhà tôi. Có khi là gà, có khi là vịt, có khi là mớ ốc bươu bà bắt được, bà làm cho tôi ăn. Tôi quý mẹ Vinh lắm, có mẹ chồng như bà thì còn gì bằng chứ. Gần 11 giờ, Ái Trân mới lọ mọ trở về phòng. Ánh điện sáng làm tôi thức giấc, mò ra khỏi chăn. Con kia, lại tao bảo. Quỷ, làm giật mình. Ở đó mà giật mình, lại đây. Tôi nhìn Ái Trân dò xét một lượt. Nói, làm gì, đi với ai mà 4 tháng nay đêm nào cũng về muộn. Môi son này, váy thủy mị này, ái trà, nước hoa nữa này, khai ra mau. Xịt, nhỏ tiếng thôi, ngồi đây ta nói cho nghe. Anh Tín, anh mới tỏ tình với tao đấy. Hả, thật không vậy? Thật. Tôi ôm lấy chân vỗ lưng nó chúc mừng. Chúc mừng mày thoát ế. Rửa, cái này phải rửa này. Ái Trân chỉ tay vào trán tôi nhấn một cái. Lại rửa, lại ăn, ăn cho béo đi, rồi thằng Vinh hắn bỏ. Hồi đó đừng chu miệng lên khóc nha. Xí, tao bỏ bùa hắn rồi, dám bỏ tao đâu. Quỷ sứ, đi ngủ đi. Phương ơi, Vinh nhận được tin bên công ty A nhận Vinh rồi. Tuần sau Vinh đi Sài Gòn học 2 tháng lận. Ủa, chưa ra trường mà họ cũng nhận à? Do tài năng đó mà. Tôi chể môi. Nhảm, thì Vinh đi đi, học xong lại về. Vinh có vẻ bối rối một chút. Lần này về Vinh phải đi học bên Nhật 2 năm nữa đấy. Học xong Vinh về đây làm, lương khá cao, lúc đó Vinh lo cho Phương đầy đủ luôn. Tôi sáng mắt ôm chầm lấy Vinh. Thật nha, Phương đợi. Nhất định. Vinh đi được hơn tháng rồi, tôi không biết làm gì, đi đâu hay làm gì cũng có một mình. Ái Trân thì đi theo tiếng gọi tình yêu rồi, có quan tâm tới tôi đâu. Này, vứt điện thoại ra. Ôm điện thoại đọc chuyện ma mãi mà không sợ lo chồng hả? Ai, mấy người có tình yêu thì lo đi chơi với tình yêu đi, cần chi quan tâm ai. Ái Trân lao đến, lôi tôi ra khỏi giường, kéo tôi ra trước gương. Má nhìn má xem, gớm chưa? Lên đồ con dẫn má đi chơi. Thật hả? Ừ. 30 phút sau, có một chiếc bốn bánh màu trắng đậu ngoài dãy phòng trọ bọn tôi. Chủ nhân chiếc xe không ai khác là anh em Đức Tín, Đức Toàn. Họ đưa bọn tôi đi chơi khắp nơi. Tôi thấy thích thú khi được đi xe con, đi đến những nơi sang trọng, ăn những món đắt tiền. Tôi không còn thấy thích sữa ớt đỏ nữa, không thể thích những món quả quê rẻ tiền nữa. Tối nào Toàn cũng nhắn tin nói chuyện với tôi, đôi khi là những cuộc gọi tán gẫu và có khi là những lần đi chơi riêng. Có lẽ tôi đã thích Toàn mất rồi. Vinh sau 2 tháng học Sài Gòn cũng về chuẩn bị đi Nhật 2 năm. Như thường lệ, bọn tôi đi ăn, đi cà phê. Có lẽ Vinh đã nhận ra sự khác lạ của tôi, vì bình thường tôi sẽ ngồi sát Vinh, nói chuyện với Vinh đủ thứ. Nhưng nay tôi chỉ cắm đầu vào điện thoại, đôi lúc lại cười. Phương yêu người khác rồi sao? Tôi giật mình khi Vinh nói trúng tim đen của tôi. Đâu có, sao Vinh lại nghĩ vậy? Vinh thấy Phương khác đi nhiều lắm, đặc biệt là những cử chỉ tình cảm dành cho Vinh. Không có đâu, do Phương mấy nay hơi mệt đấy mà. Phương đau ở đâu? Vinh mua thuốc. À không sao, Phương đỡ rồi. Cuối tuần này về quê, Phương qua nhà Vinh nha. Mẹ Vinh nhớ Phương lắm đấy. À ừ. Chết rồi, tôi hy vọng rằng mình chỉ bị say nắng một thoáng thôi. Quá cơn say tôi lại là tôi. Tôi không muốn làm Vinh buồn, vì bao nhiêu năm bọn tôi đã dành tình cảm cho nhau rất nhiều. Vinh qua chở tôi lên nhà Vinh, vẫn là xe số, nắng chói chang. Tôi phải mang bao nhiêu thứ để che nắng. Chia xe bốn bánh chạy ngang qua tôi nhìn theo. Ủa Vinh, xóm mình nhà ai mới sắm xe con à? Đâu có, chị Lan con dì Tám đầu ngõ. Chị ấy lấy chồng giàu trên phố, chồng chị thương lắm, mới xây lại cho dì Tám ngôi nhà khang trang. Vậy à? Đến nhà Vinh, mẹ Vinh giòn giã ra đón tôi. Tôi thấy có vẻ bà thương tôi hơn cả Vinh nữa. Bà làm gà đãi bọn tôi, ngon lắm. Đang ngồi ăn, viên gạch ngói trên trần nhà rớt xuống nền bể toang. Bà nhìn lên nó lắc đầu. Ăn đi mấy đứa, kệ nó, viên này nữa là 4 viên rồi đấy. Mai mẹ lại nhờ bác Hùng thay dùng. Thôi, mẹ kêu bác Hùng làm gì, để mai con thay cho. Ừ, ăn đi Phương, ăn nhiều vào con. Dạo này thấy con thủy mị quá nha. Hay sắp làm dâu nhà này rồi nên tập thủy mị hả con? Không cần đâu, cứ như trước là dì vui rồi. Dạ đâu, con vẫn ăn nhiệt tình mà. Mẹ Vinh vẫn vui vẻ lắm, chỉ có Vinh nhận ra sự khó chịu nơi tôi. Này, qua nhà người yêu về, sao ỉu xìu vậy con? Dạ không, con mệt, mẹ đi bán về rồi sao? Sao hôm nay mẹ về muộn thế? Hôm nay hơi ế, với ba mi ổng nói đi thổ mà về trễ. Thôi, kêu mấy đứa dọn cơm. Bé út, hái chút rau vào giờ đó mẹ. Mẹ tôi ngồi ngoài hiên ngóng cổ ra chuồng heo mà thở dài. Năm nay cố làm để dành ít mà sửa lại cái chuồng heo, chứ mùa mưa tới, gió mưa tốc, tội tụi nó lắm. Câu nói của mẹ làm tôi nhớ đến phiên ngày gói rơi lúc trưa nhà Vinh. Nhớ đến chiếc xe con chị Lan nhà dì Tám. Chúng ta chia tay đi. Phương sao lại nói vậy? Vinh có lỗi gì sao? Vinh không có lỗi mà lỗi ở Phương. Lỗi gì Vinh cũng bỏ qua hết, chỉ cần chúng ta bên nhau. Lỗi là Phương đã yêu người khác rồi, Vinh bỏ qua Phương được không? Câu nói đó hình như đã xoáy mạnh vào trái tim Vinh, làm đầu dây bên kia im lặng đi một khoảng. Vinh biết nhất thời do Phương say nắng thôi, vì thời gian Vinh không ở bên Phương. Vinh sẽ không đi Nhật nữa, Vinh sẽ về. Vinh không thương mẹ Vinh sao? Vinh không muốn cho bà cuộc sống tốt đẹp hơn sao? Cuộc sống sẽ tốt đẹp lên khi có mẹ và cả Phương nữa. Không lẽ Phương đem tình cảm của mình đổ sông đổ biển hết sao? Phương lỡ đổ hết rồi, Vinh không hốt lại được đâu. Giọng Vinh hét to ra bể tức giận nhưng chen lẫn ấm ức. Tại sao lại như vậy chứ? Tại vì Vinh nghèo, cái nghèo nó cứ đeo đuổi quẩn quanh. Nó làm con cháu chúng ta không ngóc đầu lên nổi. Ngay cả bản thân chúng ta cũng không làm gì được cho gia đình, Vinh có hiểu không? Được, nếu là lý do đó, Vinh để Phương đi. Để Phương tìm trốn Phương giả mà nương thân. Tôi cúp máy, nhưng sao tôi lại không buồn. Tôi lại thấy mình như vừa bỏ đi được một gánh nặng. Ái Trần đi đâu về, lại chu thọt vào chăn nằm với tôi. Nó im lặng không như mấy bữa. Tôi quay qua ôm nó. Sao vậy? Bị đá rồi hả? Kinh dị hơn đá. Ổng có bổ hả? Không, dã man hơn luôn. Gì? Nói mau đi. Tao có bầu rồi, 3 tháng rồi. Tôi ngồi bật dậy, chui ra khỏi chăn, miệng hét lớn. Có bầu? Ái Chân ngồi dậy chụp tay vào miệng tôi. Nhỏ thôi, mày muốn cả xóm trọ này biết tao có bầu hả? Giờ tính sao? Tính sao là tính sao? Ảnh qua nước ngoài lại rồi. Chê cha, phải nói cho ổng biết chứ. Thì nói, nhưng tao sợ. Sợ gì mà sợ, có tao đây. Ông ấy không dám nhận, tao đốt nhà. Hùng hổ lắm, mạnh miệng lắm nha. Chứ sao? Tin nhắn tới máy tôi làm tôi bỏ dở cuộc nói chuyện với Ái Chân. Tôi cười rồi đi thay đồ chuẩn bị ra ngoài. Ê, dạo này tôi thấy mày cũng hay đi ra ngoài lắm nha. Có bổ hả? Ừ. Thật hay đùa đấy. Ông Vinh thì sao? Bọn tao chia tay rồi, đi chơi nha gái. Nó vẫn cố với theo. Mày khùng hả? Ăn uống nhà hàng xong, đứa Toàn đưa tôi đi vòng vòng. Trời Đà Nẵng bỗng đổ mưa. Tôi nhìn ra cánh cửa xe nhớ lại lúc còn yêu Vinh. Mỗi lần mưa, Vinh đèo tôi đi ăn hàng, mưa táp vào mặt, mưa táp vào người lạnh ngắt. Còn ở trong xe con thì ấm áp làm sao, lại khô ráo, mưa không tới đầu, nắng không tới chân. Phương hôm nay có gì buồn à? Không nói gì từ chiều. Ừ, Phương mới chia tay người yêu. Sao phải buồn? Xin như Phương không có người này thì có người khác mà. Tôi chỉ cười nhẹ. Cuối tuần đi sinh nhật với Toàn nha. Ok Toàn. Ê, tao nói ông Tín rồi. 2 tuần nữa ổng về, ổng sẽ chịu trách nhiệm với tao. Thật à, chúc mừng mày nha. Ừ, kể tao nghe chuyện mày với Vinh đi. Tôi cười nhạt. Hết rồi, không có gì kể đâu. Mày ngủ trước đi, tao đi sinh nhật bạn về muộn đấy. Ừ, tao biết rồi. Dì đi chơi nha bé cưng. Tôi xoa lên cái bụng của Ái Chân rồi ra ngoài. Uống đi, uống đi, uống đi. Sao nè, lũ quỷ tụi bay. Đại gia Đức Toàn mà uống dở vậy sao? Khỏi thách. Ủa, mà sinh nhật con Ngân sao không ép nó? Mừng bạn Toàn có người yêu chứ sao? Cuộc nhậu trên ba tiếp diễn khá muộn. Toàn cũng đã có hơi men. Toàn không chở tôi về nhà mà chở thẳng vào khách sạn cao cấp. Toàn hơi mệt, vào đây nghỉ tí rồi Toàn chở Phương về. Tôi biết hết ý định của Toàn, nhưng nó lại nằm trong kế hoạch của tôi, nên tôi giả vờ nghe theo. Vào đó, tôi chỉ ngồi vào một góc giường. Hôm nay tôi cố ý mang một cái váy sexy gợi cảm, mục đích là dụ dỗ Toàn. Đàn ông mà có hơi men sẽ bỏ qua tôi được sao? Toàn vào phòng tắm tầm 10 phút, khi ra lại chỉ cuốn khăn che ngang cái cẩn che. Tôi che mắt lại. À, Toàn sao lại mặc vậy chứ? Toàn tiến đến chỗ tôi đè tôi xuống giường. Phương không biết Toàn đã thích Phương lâu rồi sao? Lúc đó biết Phương có người yêu nên Toàn có ý định bỏ. Nhưng nay Phương không có ai cả nên cho Toàn một cơ hội mang lại hạnh phúc cho Phương nha. Tôi đã rất thích khi nghe những lời đó nhưng tôi vẫn cố tỏ vẻ ngây thơ. Toàn ơi, Toàn say rồi, đừng nói gì trong cơn say vì nó không thật. Không, Phương sai rồi. Mọi chuyện nói trong cơn say là nói thật từ tấm lòng. Là người yêu Toàn nhé. Tôi ậm ừ một hồi rồi cũng đồng ý. Trong đêm đó, cái gì đến cũng đến. Sáng ra, Toàn vẫn ôm tôi ngủ. Hai cơ thể lõa lổ vẫn cuốn trong chăn. Tôi cảm nhận rõ cơn đau của lần đầu tiên. Tôi ngồi dậy cũng đá động, làm Toàn dậy theo. Toàn nửa tỉnh nửa mê và nhớ lại đêm qua đã làm gì. Xin lỗi Phương, đêm qua Toàn say quá. Tôi im lặng không nói gì, tôi leo xuống giường mặc lại quần áo, cố ý để lộ ra vết máu còn vương trên ga giường trắng. Toàn nhìn thấy vậy, liền vội ôm lấy tôi. Đừng im lặng như thế, Toàn sẽ chịu trách nhiệm, Phương còn nhớ những gì Toàn nói đêm qua chứ? Tôi trả lời hờ hững, có chứ. Vậy được rồi, giờ Phương là bạn gái Toàn mà, đừng giận, cười cái coi. Tôi cười ôm lấy Toàn, vui mừng vì một phần kế hoạch của tôi đã xong. Tôi và Toàn bây giờ như hình với bóng vậy đấy. Toàn mua cho tôi những món quà đắt tiền, những chiếc váy mà tôi hằng mơ ước. Tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại. Ái Chân đã dọn về nhà anh Tín ở, nhà anh Bảo sinh xong mới làm đám cưới. Phòng trọ bây giờ chỉ còn mỗi tôi, nên Toàn cũng thường xuyên ghé qua, có khi còn ở lại. Hai tháng nay tôi mất kinh, người rất khó chịu, lại nghén ăn nữa. Quả nhiên que thử của tôi đã lên hai phạch. Tôi vừa mừng vừa lo, bởi lẽ tôi đang chơi một ván cờ quá lớn. Như thường lệ, Toàn trở lại đón tôi đi chơi. Tôi trừ ra cho Toàn thấy vẻ mặt lo lắng của tôi. Phương mệt à? Đau ở đâu? Toàn chở đi khám. Toàn ơi, Phương có thai rồi, tính sao đây? Toàn dừng xe cái kít rất mạnh nhìn tôi chô chố. Cái tôi sợ nhất là Toàn sẽ bắt tôi phá thai. Nhưng không, Toàn cười. Vậy cưới thôi, chứ chở gì nữa. Vậy đấy, tình yêu chớp nhoáng, đám cưới chớp nhoáng và tôi đã được làm dâu nhà giàu. Đám cưới của tôi cũng khá rỉnh rang, ba mẹ chồng tôi cũng cho khá nhiều vàng. Họ đón dâu bằng những dòng xe xịn. Mẹ tôi cũng mừng cho tôi vì gả vào chỗ ấm êm. Trên đường đi về nhà chồng, tôi thấy mẹ Vinh, bà lặng lẽ nhìn tôi, gạt đi dòng nước mắt. Tự nhiên tôi thấy chạnh lòng, tôi thấy mình có lỗi với mẹ Vinh quá. Nước mắt tôi rơi. Toàn nghĩ tôi xa mẹ nên khóc, Toàn ôm lấy tôi vỗ về an ủi. Nhà chồng tôi có mở một quán cà phê nhỏ, sáng tôi phải dậy lúc 6 giờ để dọn dẹp mở quán bán. Vì tôi bầu nhỏ nên bưng mấy bàn, mấy ghế gỗ cũng bình thường. Tôi là dân quê nên sức khỏe cũng khá tốt. Ái chân bầu to nên chỉ làm mấy việc nhẹ như nấu ăn rửa chén thôi. Bà mẹ chồng tôi khá kỹ tính nên tôi muốn làm gì hay muốn nói gì phải suy xét nhiều lắm. Chồng tôi thì đi chơi suốt, ít phụ việc gì cho tôi. Vì Toàn là con út nên khá được cưng chiều, cứ tới bữa là về ăn, có khi không về. Chồng ơi, em đau lưng quá, xoa giùm em chút. Lại đây anh xoa cho. Tôi cảm thấy mình hạnh phúc khi được Toàn yêu thương chăm sóc. Vợ mệt không? Mai chồng đưa đi khám. Ừ, mai đi khám được ạ, để xem nhóc này là trai hay gái. Trai gái quan trọng gì, anh là út mà. Tôi ôm lấy Toàn làm nũng. Thật ạ, thường thì mấy ông bà hay thích con trai đầu lòng lắm đấy. Đó là chuyện của người khác, còn chuyện của mình thì... Toàn cười san sảo và đè tôi ra giường. Úi chà, con gái à, ăn mừng thôi. Nhà này vừa hay có trai lại có gái. Bà Hà vui mừng khi nói đến hai đứa cháu sắp chào đời. Nỗi sợ con trai đầu lòng cũng qua đi. Cái vui ở đây nữa là hai con bạn thân lại làm dâu một nhà, nên cũng tránh được vụ xô xát của chị em dâu. Chồng Ái Chân làm ở nước ngoài, anh là bác sĩ, cứ vài tháng anh về một lần. Hàng tháng anh đều chuyển khoản vào tài khoản của Ái Chân nên nó tiêu tiền thoải mái lắm. Còn tôi mỗi tháng mẹ chồng đưa cho 15 triệu để chi tiêu mọi việc trong nhà. Nhưng mỗi tháng anh Tín vẫn cho tôi 5 triệu để sử dụng riêng. Ái Chân sinh con sớm một tháng nhưng cậu trai khá là bụ bẫm và khỏe mạnh. Đám cưới của Ái Chân diễn ra sau đó 2 tháng và được ra nước ngoài sống với chồng. Nhà này giờ chỉ còn có mình tôi. Bầu càng ngày càng to, Toàn cũng lơ là không còn quan tâm tôi như trước nữa. Những bàn ghế gỗ giờ đây đối với tôi khá nặng. Mỗi ngày tôi đều phải tự phi xe xuống chợ mua đồ về nấu ăn. Cuồn cuộn cả ngày khiến tôi mệt rã rời, lại thêm bị mất ngủ nữa. Tôi như muốn vỡ tung. Nằm ngủ thì chân tê, lâu lâu bị chuột rút, ngồi cũng không được. Cứ 2-3 giờ sáng người ta ngủ thì tôi lại phải đi qua, đi lại vì tê chân không ngủ được. Cơn sáng mới ngủ được tí thì phải dậy dọn hàng bán. Tới nửa buổi buồn ngủ lại không dám ngủ. Hôm nay mệt quá, tôi ngủ quên đi không mở quán bán. Mẹ chồng tôi về xông thẳng lên phòng tôi. Ngủ gì mà ngủ lắm, bầu bí phải ngồi dậy vận động sao cho dễ sinh. Lười nhác thế, sao đứa trẻ nó lười theo. Mẹ chồng tôi bực tức bỏ xuống nhà. Tôi chưa nói được một câu phân bua, nước mắt tôi rơi vì tủi thân. Mày ổn không? Sắp sinh chưa? Tao thật sự không ổn mày ạ. Có lẽ ông trời đang trừng phạt tao. Mày khủng quá, đang bầu đừng nghĩ lung tung. Tao cũng hy vọng tao nghĩ lung tung. Mày nghỉ đi, Toàn về rồi. Tôi cúp máy xuống mở cửa cho Toàn. Toàn xe quá, đá chân tây chân đông, đã thế còn nôn ra đầy nhà, đầy quần áo. Thân mang bầu nặng, rồi còn phải cố lau chùi dọn dẹp nữa. Tôi chỉ muốn khóc thôi. 3 giờ sáng hôm đó, bụng tôi đau dữ dội, nước ối vỡ ra. Chết rồi, tôi sắp sinh rồi. Chồng thì say xỉn nằm một đống, ba mẹ chồng thì về quê đám dỗ chưa ra. Tôi cố gắng vơ vội cái điện thoại và ví tiền, cố lết xuống cầu thang để ra taxi. Chị đi đẻ mà sao đi có một mình vậy? Anh ơi, em lại anh, xin anh cứu mẹ con em đau quá, chịu không nổi nữa rồi. Anh taxi tốt bụng dìu tôi lên xe, đưa tôi đến bệnh viện. Căn phòng sinh đầy tiếng la hét, có lẽ hôm nay không phải một mình tôi đi đẻ. Bác sĩ đã la tôi rất nhiều vì quá liều, nhưng tôi biết làm sao được, tôi chỉ biết xin phó mặc số mệnh hai mẹ con tôi cho ông trời thôi. Cơn đau bắt đầu dồn dập hơn, nó đau tưởng chừng chết đi sống lại. Mỗi chập, nó đạp thốn lên tận ngực, khó thở. Tôi cố gắng làm theo sự hướng dẫn của bác sĩ, còn tôi đã ra đời. Tôi thấy mình thật can đảm, đã vượt cạn một mình. Nói thế để che đi bao nhiêu cái ấm ức, tủi thân bao quanh lấy tôi. Đứa con gái nhỏ của tôi cũng sinh thiếu tháng. Nó bé lắm, chỉ tầm 2 cân 6, chứ không được mạnh khỏe như con ái chân. Nó phải nằm lồng kính. Tôi thì xuống phòng một mình, con một nơi, mẹ một nơi. Xuống đó, nhìn người ta cũng có người thân bên cạnh, có người còn được chồng vỗ về. Tôi biết trách ai bây giờ, chỉ biết trách mình đã đi sai đường thôi. Mọi sinh hoạt của tôi đều nhờ vào chị y tá. Chị ấy rất nhiệt tình giúp đỡ tôi, và không ai cho không ai cái gì, tôi đã đút cho chị một khoản. Sáng hôm nay chị ấy nghỉ, đến 8 giờ rồi mà tôi vẫn chưa có gì để ăn nữa. Dì tốt bụng bên cạnh đã mua giùm tôi miếng cháo. Dì ấy còn giặt khăn ấm lau mặt cho tôi nữa. Lúc đó tôi chỉ ước có mẹ bên cạnh. Hơn 10 giờ, chồng tôi với mẹ chồng mới qua. Họ mang rất nhiều đồ nhưng lại không mang gì cho tôi ăn cả. Họ xuống thăm Ruby, con gái nhỏ của tôi. Không biết bác sĩ hay y tá đã nói gì dưới đó mà họ không trách tôi. Bữa ăn của bà đẻ ở bệnh viện mỗi ngày là cơm hàng cháo chợ. Mọi việc tôi đều phải tự túc hết. Ngày cuối tôi gần về thì mẹ tôi mời ra, mang cho tôi nhiều đồ ăn để tẩm bổ. Lúc đó tôi bỏ quên tất cả, bỏ quên rằng mình mới sinh con, ôm lấy mẹ khóc ngon lành như đứa trẻ nhỏ. 3 tháng đầu tôi xin về nhà mẹ, nhưng mẹ chồng tôi không cho. Mẹ chồng tôi bảo Ruby còn yếu lắm, ngoài này có gì dễ đi viện. Vậy là mẹ tôi xin ở lại để chăm sóc cho tôi. Ngoài việc đi chợ nấu ăn, còn lại mẹ tôi làm hết. Tới bữa, mẹ chồng tôi cho ăn cơm cữ rất ngon, còn mời mẹ tôi ra ngoài ăn chung nữa. Phương, con ăn đi con, ăn nhiều vào, có sữa cho con. Chị Xui, mời chị ra ăn cơm với nhà tôi. Thái độ mọi người trong nhà bỗng dưng thay đổi hẳn, thay đổi một cách chóng mặt. Cả chồng tôi cũng vậy. Toàn không đi chơi nhiều nữa, còn yêu thương chăm sóc tôi nữa. Tranh thủ 3 tháng đầu tôi cũng cố gắng làm đẹp lắm. Họ bảo dễ gì được dịp đẻ để mà làm đẹp. Sau 3 tháng tôi đủ chất gái một con, trông mòn con mắt, da rẻ trắng hồng, mập lên một tí. Mẹ tôi nhìn tôi bây giờ rất hài lòng. Rồi mẹ tôi cũng về. Hai mẹ con tôi chia tay mà cứ bị dịn mãi thôi. Con gả về đây mà họ thương yêu con vậy, mẹ cũng mừng. Có con gái gả chồng đi, ba mẹ cũng chỉ mong có vậy. Con ổn mà, mẹ đừng lo. Nhớ Hiếu Thảo chăm sóc ba mẹ chồng nghe con. Dạ. Sáng mẹ tôi về thì tối mọi chuyện lại trở về như cũ. Chồng tôi đã biến đi từ khi nào? Mẹ chồng tôi sang phòng đưa cho tôi 50 triệu. Mai ba mẹ đi Mỹ rồi, 6 tháng này con tự lo nghe. Ba mẹ chồng tôi qua đó với vợ chồng anh Tín. Anh Tín là bác sĩ nha khoa nên có nhà bên đó. Ngày xưa ba mẹ chồng tôi trùng đất nên mới có tiền đầu tư cho anh Tín, cho Toàn. Nhưng bản chất Toàn ham chơi nên chẳng được gì. Anh ở nhà phụ em trông con với, có mình em mà phải làm việc nhà nữa. Toàn vẫn cắm cổ vào điện thoại, không nhìn tôi lấy một lần. Con cô đẻ thì cô tự lo đi, tôi bận lắm. Anh hay quá, con là con chung, chứ có phải mình em đâu. Nói nhiều, bổng con xuống bỏ nôi, nấu cơm xong kêu tôi dậy. Nói rồi Toàn cất cẳng lên giường đi ngủ. Tôi đánh ấm Ruby xuống nhà, dỗ lâu lắm Ruby mới chịu ngủ. Tôi mới bắt đầu vào những công việc nấu ăn, sạt sũ lau nhà. Việc nhà việc con xong, tôi cũng mệt rũ rượi. Lên nhà gọi Toàn xuống ăn cơm thì Toàn đã đi đâu mất. Phần bực mình, phần tủi thân, Tôi ấm ức khóc. Tối muộn rồi, Toàn vẫn chưa về, gọi mãi cũng không bắt máy, nên tôi đành nhắn tin để mai Toàn chở mẹ con tôi về quê đám dỗ. Số điện thoại quen thuộc hiện lên máy tôi. Tôi chần chừ rồi cũng bắt máy. Phương khỏe không? Cảm ơn Vinh, Phương vẫn ổn. Vậy à? Khoảng lặng của hai đứa bỗng dừng lại vài phút. Phương có hạnh phúc không? Nếu có thì sao? Nếu không thì sao? Không sao, Vinh chỉ muốn biết tình hình của Phương thôi. Vinh đã yêu ai chưa? Nhiều người quá, Vinh còn chưa chọn được. Vậy à, Phương phải cho con ngủ rồi. Chào Vinh. Tắt máy, trái tim tôi hồi hộp, nhưng nó lại mang nỗi cay đắng, hối hận. Tôi biết giờ có hối hận cũng không được gì nữa rồi. Nào, hai đứa vào nhà đi con. Ruby ơi, bà ngoại bế con nào. Mẹ tôi đòn đả ra đón vợ chồng tôi. Này dỗ ông nên ai cũng về hết. Tôi và mấy đứa nhỏ ra sao về, để mấy mâm trên cho người lớn. Mẹ tôi kể kể xa tôi. Tháng trước thằng Vinh có về, bao biếu mẹ ít quà bên Nhật. Nó còn xây lại nhà cho mẹ nó nữa. Tôi cúi mặt sát tiếp miếng thịt còn dang dở. Nó có hỏi con, mà mẹ bảo mẹ sống hạnh phúc lắm, được nhà chồng yêu thương. Sao nó không nói gì, chỉ cười rồi đi về. Vậy ạ? Thôi con mang mấy đĩa thịt lên đây, mẹ cho Ruby ngủ dùm con. Bữa tiệc càng về sau, Toàn uống càng nhiều. Tôi lo lắng bảo Toàn uống ít thôi, còn lái xe về nữa. Toàn vẫn cứ hăng máu mà uống. Tôi bế con chào mẹ tôi rồi gọi taxi về. Này, mày làm thế được không? Phải nói nó chứ không nói trách. Ảnh không trách đâu, xí con nhắn tin cho ảnh. Ờ, thôi, mấy mẹ con về mạnh khỏe nha. Trên xe taxi, tôi nhắn tin bảo cho Toàn biết mẹ con tôi về trước, nhưng Toàn vẫn không trả lời. Mấy tiếng sau, Toàn về xông lên phòng tôi, người nồng nặc mùi rượu. Này, mày là vợ tao mà mày làm mất mặt tao. Anh nói chuyện cho đàng hoàng nhá, tôi là vợ anh. Mày là vợ tao, chứ có phải ba mẹ tao đâu mà tao phải ăn nói đàng hoàng. Lúc này, máu nóng của tôi dâng lên. Họ không tôn trọng mình thì không có việc gì mình phải tôn trọng họ. Mày xe xỉn, mày lái xe gây tai nạn sao? Tao phải bảo vệ tính mạng hai mẹ con tao chứ. Mày tưởng tao ngu lắm nên mới để xảy ra tai nạn hả, con chó? Nói rồi, tôi lấy cái điều khiển ném về phía tôi. Vì không tránh kịp nên trên trán tôi sưng lên và bầm tím. Còn bé Ruby cũng giật mình và khóc thét lên. Tôi bế con chạy ra ngoài đường. Anh đánh nữa đi, anh giết mẹ con tôi luôn đi. Anh là chồng mà anh vũ phu à? Toàn cũng sợ chạy xuống, Toàn lôi tôi vào nhà. Nhưng hàng xóm và bà thím bà con sát nhà đã ngăn Toàn lại. Sau hôm đó Toàn bỏ đi mấy ngày liền. Nay ba mẹ chồng tôi cũng ở Mỹ về. 6 tháng ông bà ở bên này, 6 tháng ông bà ở bên kia. Bà mẹ chồng tôi về là Toàn ngoan hiền lắm, ít khi đi về trễ hay qua đêm. Cho dù Toàn có ở nhà cũng chỉ chơi điện thoại, chứ không bao giờ ngó con cho tôi. Toàn, anh ngó con giùm em đi viện khám, mấy nay em sốt mà uống thuốc không hạ. Ừ, đi đi. Sữa em phát để sẵn trong tủ lạnh, anh hâm cho con uống nha. Ờ, biết rồi. Tôi đi viện mà mừng hơn đi phố. Tôi thấy người qua lại, tôi thấy được cảnh vật bên ngoài. Từ ngày lấy chồng, có con, tôi chỉ quanh quẩn với bốn bức tường, chưa hề được bước chân ra ngoài. Bác sĩ bảo tôi bị sốt xuất huyết, giảm tiểu cầu, phải ở viện điều trị. Tôi phải nhờ em út của mình qua trông Ruby vài ngày. Cũng hên trúng hè nên nó không đi học. Mỗi ngày tôi đều phải lấy máu xét nghiệm. Đối với một đứa sợ kim tiêm như tôi, thật kinh khủng. Mấy ngày đầu sữa càng tức, một phần do tiêu kháng sinh, một phần do tôi áp lực, nên sau đó nó giảm dần và khô sữa luôn. Ông Hải, ba chồng tôi thấy tôi xách lon sữa vào. Ông liền hỏi, mua sữa cho ai đấy? Dạ Ruby. Sao không cho nó uống sữa mẹ? Dạ con bị sốt, tiêu kháng sinh nên bị mất sữa rồi ba. Ba chồng tôi quá to làm tôi sợ mà tủi thân ghê được. Phụ nữ mà sao nó mất sữa là mất sữa được. Con người chứ con gì mà lại không có sữa. Mua sữa ngoài vừa tốn tiền, vừa con không khỏe mạnh. Dạ do con bị ốm chứ con không muốn đâu ba. Còn cãi à? Nhà này dư giả tiền bạc quá mà. Bà chồng tôi bỏ đi, tôi chỉ biết khóc. Nếu ông hiểu một chút, nếu ông biết thông cảm một chút, thì có phải tôi dễ thở hơn không? Này sao tự nhiên quán cà phê nhà tôi đông quá, một mình tôi quẩn quẩn hồi sáng đến giờ, không có thời gian để nấu cháo cho Ruby nữa, đành mua cháo hoài cho con ăn tạm. Mẹ chồng tôi đi đâu về thấy bị cháo trên bàn, bà thẳng tay ném tẹt ra ngoài đường. Làm gì sáng giờ mà mua cháo về không lo cho con ăn đi, để cho vữa ra à? Bà bỏ lên gác, tôi chỉ biết nhìn theo mà tiếc nuối. Họ chỉ thấy trước mắt, không ai thấy tôi bận rộn đến mức nào. Thím Lam ở gần nhà chồng tôi, thím là em họ của mẹ chồng tôi. Từ lúc mẹ chồng tôi bên Mỹ về, ngày nào thím cũng qua nhà tôi, thím xem hết tôi mọi khía cạnh. Nào là nhà gì mà lau không sạch, nào là nấu ăn gì dở quá, nào là Ruby bé quá, đủ thứ chuyện trên đời. Này thím vui vẻ, sao không dò xét tôi mà qua tám thời sự với mẹ chồng tôi. Tôi đứng bếp nấu ăn đó nên cũng nghe được phần nào. Còn Vân nhà em đúng là số mệnh phụ phu nhân chị ơi, lấy chồng gì mà sướng dễ sợ. Vậy thì mừng cho thím rồi. Thím Lam bỏ dở câu chuyện, chạy qua lục tủ lạnh lôi đĩa trái cây tôi mới cắt ra, ngồi nhâm nhi. Hồi đó nó đi lấy chồng, em có cho nó được gì đâu. Mà công nhận con này số sướng chị ạ. Về gái là thằng chồng nó xây biệt thự bên khu Hòa Xuân cho nó ở luôn. Hồi nó sinh con bé, thằng chồng nó thuê giúp việc về trong con bé rồi làm việc nhà nữa. Nó rảnh quá ra tưới hoa suốt thôi. Thím Lam đánh đét vào tay mẹ chồng tôi một cái rồi cười ha hả. Thím cho miếng ổi vào miệng nhồm nhàm rồi tiếp. Mẹ chồng nó thương nó lắm. Hồi nó sinh trong đêm á, mẹ chồng nó lo hết. Em ngủ từ sáng mới biết, mà trưa đó em mới qua luôn ấy. Còn nữa chị nghe, hồi ở viện là mẹ nó nấu cơm ngày 3 bữa đem cho nó ăn đấy, em khỏe dễ sợ luôn. Thím thế thì tệ quá, y ra nó là con gái mình là mẹ thì mình phải có trách nhiệm với nó chứ. Ôi thôi chị ơi, mình sướng được hồi nào sướng chứ. Đồ đạc nhà em từ tủ lạnh, tivi, máy giặt, thậm chí ghế massage, con gái em cũng mua cho em. Nó còn cho em cả vé đi du lịch Thái Lan với em nó nữa này. Đúng là đẻ con gái có nhờ mà. Tôi hỏi thím, con gái thím làm gì? Nó có làm gì đâu, mà chồng nó cũng không cho đi làm. Hồi lấy chồng trừ, nó ở không thôi à? Vậy mọi thứ nó cho thím toàn là của chồng nó, chứ nó có cái gì đâu. Kệ chị ơi, nó cho là mình cứ hưởng đã. Xong thím quay sang nói chuyện với tôi. Phương, lần sau con mua ổi, nhớ mua loại to nó mới ngọt, loại này chua quá. Thôi, em về nghe chị. Chị nấu cơm xong tí em xin bát nha. Em về nha chị. Thím Lam về sau khi quất hết đĩa trái cây của tôi, mẹ tôi thì lắc đầu ngao ngán. Đồ đàn bà đoảng. Mẹ tôi bỏ lên lầu, tôi thì thầm ước, giá như mình được một phần của con thím thì hay quá, giúp đỡ mẹ được bao nhiêu. Mẹ chồng tôi mỗi tháng đều đi chùa cầu phúc cho gia đình, nhưng có việc bận mẹ chồng tôi không đi được nên bảo vợ chồng tôi đi đội sớ thay. Trên đường đi toàn thấy dáng ai quen thuộc nên chỉ tôi qua kính xe ô tô. Phương, Phương, bà Phương chờ em nào ôm eo kìa. Tôi ngoái cổ ra nhìn, đúng rồi, là biển số xe của ba tôi. Toàn, Toàn chạy chậm chậm theo thử. Toàn chở tôi ra theo xe ba tôi, ông chạy thẳng vào nhà nghỉ. Tôi nhìn sững sờ, mẹ tôi liệu có biết chuyện này không chứ? Toàn, đi ghé nhà đừng nói mẹ biết nha. Ờ, biết rồi. Ngôi chùa mẹ chồng tôi hay đến được bảo là linh thiêng lắm, nên mẹ chồng tôi rủ ra vẫn đến đây. Sau khi làm lễ xong, theo lời mẹ chồng tôi dặn là cúng dường 10 triệu cho chùa. Tôi đi quanh chùa thắp hương ở những phần khác nữa. Xong đâu đó, Toàn chờ tôi về nhà mẹ tôi. Ủa, hai đứa tới, sao không báo trước cho mẹ? Bọn con đi công việc, ghé qua thăm mẹ chút. Ba đâu mẹ? Ba mày đi đám bên làng xong, chiều mới về. Vậy à, sao mẹ không đi theo? Ổng kêu chỗ đàn ông nhậu nhẹt nên không cho mẹ theo. Vậy à? Hai đứa ở lại ăn cơm nha, mẹ làm con gà. Thôi thôi, mất công. Con về bây giờ, mẹ ra sau vườn con hái ít rau. Tôi đi theo mẹ ra sau vườn. Vườn nhà tôi mẹ trồng nhiều loại rau xanh mướt, một phần để ăn, nếu thừa thì bán bớt. Mẹ tôi lúi húi hái rau cho tôi lại rúi cho mẹ 10 triệu. Gì vậy con? Mẹ sửa cái chuồng heo đi mẹ. Thôi, con làm gì có tiền mà đưa mẹ. Mẹ cất đi, con lo được. Mẹ đưa rau đây, con về đã. Toàn đi chơi rồi, Tôi dù con bé Ruby ngủ xong nên cũng nằm nghỉ ngơi lát. Đầu óc tôi vẫn đang miên man suy nghĩ chuyện của ba tôi. Tôi không biết có nên nói mẹ tôi không, hay tôi tự nói với ông ấy. Tiếng rơi vỡ bên dưới làm tôi giật mình. Tôi hé cửa xem có chuyện gì. Ông già rồi nhá, có dâu có cháu rồi mà ông còn gái gú được hả? Tôi thấy tận mắt ông chở con nhỏ chân dài mà ông còn gãi. Bà chồng tôi quá lớn. Bà có bắt được tại trận không? Bà có chụp hình lại được không? Nếu không được thì im đi. Bà chồng tôi bỏ đi. Mẹ chồng tôi ngồi bên bình hoa rơi vỡ khóc ấm ức. Tôi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Đàn ông trên thế gian này không lẽ lại như nhau sao? Ái Trân cùng chồng con về Việt Nam mua cho tôi rất nhiều quà. Ái Trân khách sức nhiều quá, trẻ trung xinh đẹp, người phụ nữ xinh đẹp và vui vẻ vậy. Át hẳn là chồng cô ấy đã yêu thương và quan tâm rất nhiều. Mấy ngày vợ chồng Ái Trân về nhà tôi ít ăn cơm nhà lắm, toàn ra nhà hàng. Ái Trân ăn mặc sang trọng, cái sang trọng nhẹ nhàng chứ không phải cái sexy lầm lố. Cùng làm dâu một nhà, chồng cùng một bố mẹ sinh ra, nhưng sao tính tình khác nhau nhiều quá. Suốt từ lúc đi ăn hay đi chơi, anh Tín đều trông con cho Ái Trân được thoải mái, còn tôi cứ phải chạy quanh với cô con gái nhỏ của mình. Tôi cũng muốn mang đôi giày nữ tình chút, tôi cũng muốn được xõa tóc, tôi cũng muốn được tô son, nhưng tất cả đều vô nghĩa khi tôi phải ôm con và chạy theo con suốt. Hai ngày nữa, Ái Trân lại qua Mỹ lại rồi. Chúng tôi vẫn chưa có dịp nói chuyện riêng với nhau bao nhiêu hết. Anh Tín đã rất tâm lý khi nói rằng đêm nay hai em cứ đi chơi tâm sự cho thỏa, con và cháu anh lo. Tôi thật sự ái ngại. Thôi anh ơi, Ruby nhà em nó gắt ăn gắt ngủ lắm, không dễ như Cubin của anh đâu. Không sao, anh lo được. Tôi khẽ mỉm cười, không biết Ái Trân đã tu mấy kiếp mà gặp chồng tuyệt vời như thế. Tôi và Ái Trân vào quán nhậu, hai đứa hay ngồi khi còn là sinh viên. Chúng tôi đã uống vài ly, lâu rồi từ khi lấy chồng tôi mới đụng vào bia, đáng quá, chát quá. Tao thấy mày không ổn. Tôi cười nhạt và uống đi 1/2 ly bia. Mày có sao không? Tao có một đống xỉ choét, tao có một núi tủi thân và hơn hết, tao có một biển hối hận. Ái Trân cạn cốc với tôi vì nó không biết khuyên tôi thế nào nữa. Mày biết không, tao đã rất ghen tị với mày, ghen tị nhiều lắm. Chồng mày yêu thương mày, ba mẹ chồng cũng yêu thương mày, thậm chí Thím Lam cũng thích mày. Tao đang nghĩ tao đã sai bước nào rồi. Mày đừng nghĩ thế, tại tao không sống gần họ. Mày biết rồi đấy, xa thông gần thối mà. Tao may mắn hơn mày là tao ở xa. Mày biết không, lần đó Vinh đã điện cho tao, tao thật sự không dám bắt máy. Tao thấy có lỗi với Vinh, tao thấy có lỗi với bản thân mình. Chồng mày, chồng tao là anh em ruột, nhưng tính tình lại trái ngược nhau. Đúng là cuộc đời nó khốn nạn lắm. Thôi đủ rồi, không suy nghĩ linh tinh nữa, uống đủ rồi, về thôi. Chúng tôi ra về, thấy anh Tín đang ru Ruby ngủ. Bin đã ngủ rồi. Cái điều đơn giản ấy toàn chưa bao giờ làm cho con. Đúng là đâu phải ai làm dâu nhà giàu cũng sướng, mà đâu phải ai làm dâu nhà giàu cũng khổ. Tôi và Toàn lâu rồi không còn ân ái nữa. Từ lúc tôi sinh Ruby, mọi thứ về Toàn tôi hoàn toàn bất mãn. Mới dọn quà xong, đang cầm cúi lau dọn quán thì Thím Lam đi vào. Thím đi thẳng dép mới ở ngoài đường vào, đẩy đất cát trên nền nhà tôi mới lau. Thím đi thẳng xuống bếp rồi lại đi lên hỏi, dường như nãy giờ thím không thấy tôi vậy. Mẹ chồng con về chưa con? Dạ, một tuần nữa thím ạ. Vậy hả? Vậy mà bà kêu bà đang trên đường về. Thôi thím về, khi nào bà về thím qua. Dạ. Thím Lam đi ra như quên điều gì mà thím quay lại vào. Này, sao mấy nay không bỏ gì ăn trong tủ lạnh vậy con? Phải bỏ trái cây vào, vừa có dinh dưỡng vừa đẹp da nha con. Thôi thím về. Dạ. Tôi lắc đầu vì bà thím duyên quá chịu không nổi. Tôi bỏ dở việc lau nhà, chạy vào nghe điện thoại. Là điện thoại của mẹ tôi. Con nghe đây mẹ. Phương ơi, con làm sao khuyên chị hai mày cho mẹ đi con? Giờ nó đòi ly dị, ôm con về tự nuôi này. Mẹ khuyên nó không được. Có chuyện gì vậy mẹ? Thì nghe đâu bức xúc gì ba mẹ chồng nó đấy. Tao cũng mệt quá. Hồi đó nói rồi, đừng lấy chồng nghèo, lấy chồng giàu như mày phải tấm thân an nhàn không? Dạ, mẹ để đó cho con, rảnh rỗi con điện cho chị hai. Ờ, vậy nhá, mẹ cúp máy đây. Tôi thở dài não nề, chắc chị em tôi dính cái nghiệp gì mà đứa lấy chồng nghèo cũng khổ, lấy chồng giàu còn kinh khủng hơn. Lại trời cho con út sau gả được chỗ nhà chồng thương. Tôi thả máy toan chạy ra lau nhà tiếp. Điện thoại lại reo, lần này là của mẹ chồng tôi. Dạ, con nghe mẹ. Mẹ chồng tôi quát lớn. Làm cái gì nãy giờ mà tôi gọi mãi không được? Không lo làm mà lo tám chuyện gì vậy? Dạ không mẹ, con. Tôi đang ở sân bay, đang làm thủ tục lấy hành lý. Tầm một tiếng nữa tôi về, lo cơm nước đi. Dạ, sao mẹ kêu hai tuần nữa à? Ờ, có việc tôi về sớm. Dạ. Tôi như biến thành siêu nhân, lao nhà nhanh chóng, mang Ruby sang hàng xóm gửi, chạy te đi chợ nấu ăn. Nhà tôi ăn uống rất cầu kỳ, bữa ăn nào cũng phải 4-5 món, mặc dù nấu ít cũng phải 4-5 món. Nấu nửa xong tôi thấy Toàn về, hắn lấy xe con đi, có lẽ là đi đón ba mẹ chồng tôi. Tôi và Toàn cũng ít nói chuyện với nhau lắm, hắn hỏi thì tôi trả lời, không thì thôi, giờ tôi với hắn không khác gì người dưng. Nhà tôi chuẩn bị ăn cơm thì Thím Lam lại qua, mũi thính quá, bên nhà đó mà đánh hơi được mùi bên này hay sao mà bay qua nhanh quá. Thím cả mẹ chồng tôi là cười sửa lời rồi đòi quà các kiểu. Không cần mời, Thím cũng tự động ngồi vào bàn ăn cơm. Chị biết không, em có tin vui quá mà em phải chạy qua khoe liền với chị mới được. Phương, lấy Thím mấy trái ớt xanh con. Cái tủ lạnh ngay sau lưng nhưng Thím phải dẻo tôi mới chịu được. Miếng cơm chưa kịp vào miệng đã đành thả xuống. Bà trưởng tôi biết tính Thím Lam nên ông ăn nhanh lắm rồi bỏ lên lầu. Chị biết không, chồng nó mới mua lô đất ngay bên cạnh nhà nó luôn, đứng tên vợ chồng nó. Mà chị biết không, sau này nó cho con bé mở siêu thị bên cạnh đó đấy. Thím vừa ăn nhổ nhòm vừa nói, chắc có lẽ tôi cũng biết lý do vì sao chồng Thím bỏ Thím, bỏ xứ đi theo người đàn bà khác rồi. Mà Thím cũng đâu có vừa, cũng cặp hết ông này ông nọ. Chị biết không, vừa rồi sinh nhật em, nó cho tiền em đi chơi bên Singapore. Đã gì đâu ha. Phương, mua thêm cá đi con, cá này ngon quá, mà ngọt tí nữa là ngon nghe con. Mẹ chồng tôi từ đầu đến cuối toàn nghe thôi. Mẹ chồng tôi cũng biết tính Thím quá rồi. Chúc mừng Thím, gả con trúng ổ kim cương rồi. Chứ sao, nó yêu nhau hồi còn học cấp 3 lận mà. Thím nghe sướng lỗ tai quá, cười òa. Tôi nghĩ con gái Thím cũng may mắn quá, cả bà mẹ đoảng hết phần thiên hạ, cho con gái Thím hưởng phúc đức ông bà để lại rồi. Mà sao Thím khoe con gái vậy, sao không khoe con trai? Nhắc đến con trai, Thím thay đổi thái độ liền. Ôi thôi, đừng nhắc tới thằng đó, lười nhác, ham chơi, giống ba hắn. Mẹ chồng tôi cũng không nói gì, ăn xong Thím mở tủ lạnh hốt một mớ trái cây về. Quần quật cả tuần, nay mới rảnh để mà hỏi chuyện chị hai tôi. Alo, chị hai khỏe không? Chị khỏe. Chuyện chị sao vậy? Nói em nghe coi. Thôi, có gì đâu mà nói em. Nói đi, coi như tâm sự mà. Bức xúc lắm em ạ. Hồi xưa chị với anh Nhân lấy nhau, ba mẹ chồng chị không cho được một đồng. Bao nhiêu tiền cưới này nọ kia, toàn là tiền đám cưới đập vào hết. Lấy nhau không dư được đồng nào. Mà chị không nghĩ ông bà tệ vậy luôn. Con trai đi lấy vợ thì dù nghèo đói hay vay nợ cũng không vay được 1 triệu đổ 3 phân cho dâu luôn á trời. Kể chuyện bây giờ đi, hai đứa con rồi kể chuyện xưa chi làm gì? Bức xúc, từ đó phải kể hết mới ra chuyện được. Rồi, tiếp đi. Hai vợ chồng chị làm công nhân, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, cố để dành tiền lo cho con. Ở chung nhà chứ chưa bao giờ mà mua cho hai đứa con chị cái bánh cái kẹo chi hết nha. Suốt ngày cứ than không có tiền họ kia đủ thứ. Mà vợ chồng chị cũng cực. Vợ chồng anh hai của anh Nhân cũng buôn thúng chạy chợ, cũng nợ nần tùng lum. Suốt ngày ba chồng chị cứ nói cái kiểu là: ta có hai thằng con trai, nuôi lớn chưa nuôi ba mẹ mà toàn nuôi vợ con không. Mà lương công nhân thì em biết rồi đấy, đủ nuôi con là vui rồi. Có tháng thiếu trước hủ sau, phải mượn nợ tùm lum. Sau đẻ được đứa sau này, làm đủ thứ việc mới dư được 20 triệu. Bữa nọ đi gửi ngân hàng, con em chồng hắn mượn đồ, hắn lục trong tủ sách hắn thấy. Hắn nói lại ông bà. Ông chửi, nói là có tiền không lo cho ông bà tuổi già. Dư giả thế thì đưa tiền ông sửa nhà. Chị điên quá, chị làm một hơi luôn, rồi chị xách đồ đi luôn. Manh động ghê thế. Tức quá mà, làm ngày làm đêm dư được ít lo cho con mà ổng nói vậy đấy. Bữa đó chị nói luôn ổng là tiền này là tiền con dành dụ nuôi con, để sau này hắn không khổ như vợ chồng con. Sao chị xin về mẹ chơi mấy bữa đấy, mệt mỏi lắm Phương ơi. Phải chi hồi đó nghe lời mẹ, lấy chồng có điều kiện thì không phải lo cơm áo gạo tiền rồi. Như em là sướng rồi. Tôi đánh trống lảng đi chuyện khác. Thôi từ từ tính, đừng bỏ ông Nhân, ổng hiền lắm đấy. Em cho Ruby ngủ đã, sau nói chuyện tiếp. Tôi thả máy, nhìn con bé Ruby ngủ ngon lành từ lâu. Có lẽ chị em nhà tôi cùng chung số khổ mất rồi. Này, Ruby lớn rồi, sao hai đứa mày chưa sinh lại? Toàn vừa gắp đồ ăn vừa thản nhiên. Từ mẹ ơi, sinh gì sớm? Sớm gì nữa, đẻ nhanh đi, rồi muốn làm gì thì làm chứ. Tôi từ đầu tới cuối chỉ ngồi im thôi, sinh đẻ với tôi giờ như ác mộng rồi. Chuyện sẽ không có gì nếu tôi và Toàn đồng ý sinh tử hôm đó. Tối đó, ba mẹ chồng gọi bọn tôi lên hỏi việc. Ba chồng tôi gằn giọng. Hai đứa mày, không đứa nào đi làm, chỉ ở nhà lo việc nhà trong con. Kinh tế không lo, sung sướng như thế mà không chịu đẻ nữa. Dạ, từ từ sinh ba ơi. Ông Hải, ba chồng tôi đập bàn quá lớn. Từ từ, cái gì cũng từ từ. Tụi mày có đẻ con mà cũng không lo. Họ làm ăn cực khổ vất vả, bươn chải ngoài đường nắng mưa kia kìa. Toàn nghe xong ấm Ruby đi ra ngoài, để mình tôi ở lại chịu trận. Mình là đàn bà, trách nhiệm là đẻ con, chăm con cũng không xong. Thế thì làm được việc gì nữa? Ông Hải, ba chồng tôi lôi bao nhiêu trách nhiệm của phụ nữ ra giáo huấn tôi. Mẹ chồng tôi thì hủa theo trách móc tôi thôi. Tai tôi ủ đi, nước mắt tôi rơi. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, cha mẹ tôi chỉ đánh tôi, chứ chưa bao giờ la mắng hay trách móc gì tôi hết. Họ chỉ là người dưng mà họ lại trách móc tôi như vậy. Tôi có làm gì sai đâu chứ, mà họ cũng có đẻ ra tôi đâu. Tôi và Toàn ngồi nhìn nhau. Hai đứa tôi từ lâu đã không còn hứng thú gì với nhau nữa. Giờ bảo đẻ phải làm sao, không lẽ uống thuốc kích dục. Toàn, giờ mình đẻ kiểu gì Toàn? Thôi, Phương uống thuốc ngủ, xong Phương ngủ rồi Toàn làm gì làm nha. Thôi má, má làm như má gái trinh ngây thơ, đứa mỡ ra dụ mèo, sao không làm ngược lại đi. Tôi tức, ra hồi xưa tôi ngu nên giờ Toàn mới có cớ nói tôi. Không được cái này thì đành chọn cách khác. Đi nhậu không? Đù, bữa nay ghê ta, nhậu nữa mới ghê nhá. Chứ làm sao đẻ giờ? Canh ngày chưa? Rồi, ngày nay với ngày mai, hồi sáng mới đi khám bác sĩ rồi. Thay đồ, đi luôn. Toàn định chở tôi vào quán ven đường, nhưng tôi không chịu, đẻ mà, phải cho tôi ăn ngon sang chảnh chứ. Cuối cùng, hai đứa tôi dừng lại ở Drapia. Tôi chọn cho mình một cái váy nửa kín nửa hở, đủ để một kẻ say men thèm thuồng. Toàn uống nhiều hơn tôi uống ít, nhưng cũng ráng uống để có động lực. Xong đâu đó, hai đứa tôi lại vào khách sạn, giống như cái lần đầu tôi mất trinh với Toàn. Đêm nay con bé Ruby chịu khó ngủ với dì út của nó rồi. Cuộc ân ái chúng tôi diễn ra cũng không nhanh chóng lắm, nhưng nó không còn những lời nói yêu thương hay những cử chỉ nhẹ nhàng tôn trọng nhau nữa, kiểu như bóc bánh trả tiền, hốt chỉ được là hốt sạch ấy. Sáng ra, phần ai người nấy thay đồ rồi về, chứ không còn những cái ôm hôn, không còn những cái vuốt ve. Toàn chở tôi về thẳng nhà, rồi hắn lái xe đi mất hút. Tôi nhìn theo bóng Toàn, tự cười mình sao giống gái lảng chơi quá. Đêm khách chơi xong trả về chỗ cũ, chứ không một lời hỏi han, quan tâm gì hết. Mà cũng ghê thật, nửa tháng sau đêm đó tôi mới biết mình đã có bầu rồi. Hồi xưa đi xe bói, thầy bói phán tôi mán đẻ lắm mà tôi không tin, giờ thì tin rồi. Hai năm rồi không làm, giờ làm một phát dính luôn, cũng ghê thật. Bầu đứa sau này tôi nghén kinh khủng lắm, chỉ cần ngửi thấy mùi đồ ăn là nôn mật xanh mật vàng luôn. Nhưng khổ, vẫn phải lết vào bếp nấu ăn, nhiều khi phải đeo 2-3 lớp khẩu trang mới chịu nổi. Nghén lắm, mỗi bữa tôi chỉ ăn cơm, rau và xì dầu nên nhìn tôi xanh xao. Lại thêm cái tật mất ngủ giống đứa đầu, tôi sụt cân hẳn luôn. về nhà mẹ mà mẹ tôi xót hết cả. Lần này cũng không khác là lần trước mấy, mọi việc trong nhà hay quán cà phê cũng mình tôi quán xuyến. Mẹ sao mẹ chồng tôi cho em út tôi ở lại để phụ tôi chăm Ruby. Đứa con này của tôi là con trai, ba mẹ chồng tôi rất hài lòng vì đủ nếp đủ tẻ. Toàn thì vẫn bỏ đi suốt. Đối với Toàn có lẽ con cái, gia đình chưa từng là mối bận tâm của hắn. Tôi bầu 6 tháng thì cũng khá kệ nệ. Tôi nghén không ăn được, nhưng nhờ tôi uống sữa nên đứa con của tôi hấp thụ tốt. Tối đó Ruby ốm, Toàn thì say xỉn, em út tôi thì bận học thi nên không ở lại được. Ba mẹ chồng tôi thì tôi không dám nhờ rồi vì ông bà đã ngủ, cũng lại một mình tôi ôm con, ôm đồ đi viện. Ruby được chẩn đoán là sốt siêu vi, lại bị giảm tiểu cầu nữa, giống tôi lần đó. Ngày thì họ lấy mẫu xét nghiệm, còn tôi phen mỏng nên họ cứ chọn chỗ này, ngoái chỗ kia, người là mẹ như tôi đau hết ruột gan. Ban đêm thì Ruby sốt, sốt cao lắm, tôi không dám ngủ. Cứ nê bụng bầu ra vào nhà vệ sinh bưng nước lau cho con. Lúc còn mệt con quấy, lại phải ẵm, có khi ẵm cả đêm, mệt mỏi vô cùng. Chồng tôi hay ba mẹ chồng chỉ điện thoại hỏi chứ cũng không vào thăm. Bà chồng tôi bảo còn đi sốt là bình thường, vào gì mất công lây bệnh. Tôi nghe mà não nề. Cũng may em út tôi hay ghé qua mua đồ ăn cho mẹ con tôi, có khi ẵm Ruby cho tôi ngủ lấy sức. Tôi thương út tôi lắm, tự hứa sau út lấy chồng tôi sẽ để dành cho út quả thật to. Bầu 7 tháng lúc này đúng là ác mộng. Giống đứa trước, tôi lại rơi vào tình trạng mất ngủ triển miên. Dù đã làm mọi cách nhưng không sao ngủ được. Tranh thủ đêm ngủ được 2 tiếng là dậy luôn. Họ ngủ, còn mình ngồi chóc chóc lấy dầu, lấy rượu bóp chân vì tê nhức, mắt thì sáng trừng trừng. Toàn, Toàn chở Phương xuống chợ mua đồ ăn tí, hôm qua không ngủ được nên chóng mặt quá. Út đâu? Út đi công việc rồi. Đấy, xuống chợ có tí mấy, cửa xịt, tự đi đi. Hôm qua nhậu về trễ nên buồn ngủ lắm. Tôi nhờ chỉ là nhờ vậy thôi, chứ tôi biết không có kết quả gì. Lại mình tôi siêu nhân phi xe xuống chợ. Tôi đi rất chậm luôn. Cái không may là người đi trong hẻm chạy ra quá nhanh và vào tôi. Tôi ngã xuống, cái tay cầm đập mạnh vào bụng tôi. Đau không tưởng, còn người gây tai nạn bỏ chạy mất. Tôi không thể ngồi dậy, mọi người xung quanh cũng không dám đỡ tôi dậy. Họ gọi cấp cứu giùm tôi. Có người quen chạy về báo cho mẹ chồng tôi biết rồi cùng tôi đi viện. Cú va đập mạnh làm tôi bị xuất huyết bảo thai, rỉ ối và đứa bé này phải bỏ. Tôi đã gào khóc, van xin bác sĩ rất nhiều. Xin hãy cứu lấy con tôi, vì không còn bao lâu nữa, con tôi sẽ chào đời mà. Tôi hoảng loạn, tôi càng quấy, bác sĩ phải tiêm thuốc an thần cho tôi, để tôi ngủ một giấc, để tôi bình tâm lại. Mở mắt, tôi thấy đầu tiên là mẹ tôi. Mẹ ngồi bên cạnh giường tôi, cha út đã báo cho mẹ tôi biết. Mẹ ơi, con không muốn bỏ đứa con này, nó sắp chào đời rồi mà, mẹ ơi. Con ơi, giờ nó không sống được, phải bỏ con ơi. Đừng buồn, sau này sẽ sinh đứa khác. Không, con không sinh nữa, con chỉ cần đứa con này thôi. Hai mẹ con tôi chỉ biết nắm tay nhau mà khóc. Còn Toàn, hắn cũng chưa hề xuất hiện nữa. Họ tiêm thuốc tạo cơn co bóp giả để đẩy đứa bé ra. Tôi thề nó đau hơn đau đẻ. Đứa bé được lấy ra, họ mang đi, họ sợ tôi đau lòng, họ không cho tôi xem. Tôi đã năn nỉ họ, cầu xin họ và hứa rằng tôi sẽ bình tĩnh. Con tôi đỏ hòn, đầu nó bị lõm vào một chút, chắc vì cú va đập đó. Tôi không gào nữa, tôi không ré nữa. Tôi nằm đó, nước mắt chảy. Tôi muốn gìn giữ hình ảnh này của con tôi. Về nhà hơn 10 ngày rồi, tôi vẫn chưa thể làm gì được hết. Cơ thể tôi như sắp hết pin vậy, uể oải lắm. Toàn mang cháo lên cho tôi. Tôi không ăn, quay mặt vào trong giả vờ ngủ. Phương ăn đi, không là không có sức đâu. Tôi không trả lời. Mày coi thường chồng mày hả? Hỏi sao không trả lời? Tự nhiên có luồng sức mạnh nào đó kéo tôi bật dậy. Đúng, tao coi thường mày, coi thường loại làm cha như mày. Mày đín cho tao, do mày ăn ở không có đức nên không đẻ được con trai. Tôi cười cay đắng. chứ không phải do mày thất đức nên mẹ con tao mới gặp tai nạn sao? Hôm đó nếu mày chịu khó chở tao xuống chợ là sẽ không có cơ sự này rồi. Nghe tiếng cãi vã, ba chồng tôi xông vào quát lớn: Tụi bay im hết đi, cái nhà chứ không phải cái chợ thì cãi là cãi. Còn con Phương nữa, mình đàn bà bầu bí là mọi chuyện phải cẩn thận chứ, bất cẩn giở trách ai. Mẹ chồng tôi kéo ba chồng tôi lại: Thôi ông, con Phương nó mới sinh. Sinh gì, đứa trẻ có sống đâu. Ông bỏ ra ngoài, bà cũng chạy theo, Toàn cũng vậy, chỉ mình tôi ở đó đau đớn tủi nhục. Sau vụ đó tôi ít nói hơn hẳn, ai hỏi thì tôi thưa, không thì thôi, tôi cũng không bận tâm. Tôi lề lết làm việc nọ việc kia như cái xác không hồn ấy. Thím Lam lại qua, cha chuẩn bị khoe con rể giàu có hay con gái có phước nữa đây. Tôi nghe mãi cũng nhàm. Vừa vào đến cổng, thím đã gọi to: Chị Hà ơi, chị Hà, chị có nhà không? Xuống em hỏi tí. Mẹ chồng tôi nãy giờ cho Ruby ngủ, đi ra phòng tôi ra hiệu là thím yên lặng cho con tôi ngủ. Mẹ tôi và thím lại vào trong bếp. Ôi, chị biết không, con gái em nó bầu 7 tháng rồi mà được chồng nó cưng lắm nhá. Muốn ăn gì hay đi đâu, chồng nó lái xe chở đi hết đó. Mẹ chồng tôi lắc đầu ra dấu im lặng, vì sợ tôi nghe tôi sẽ buồn. Còn thím cái miệng vẫn bô bô không thôi. Hồi xưa nó sinh Hoàn Mỹ, giờ nó sinh ở Vinmec, chồng nó đăng ký ngay gói VIP luôn. Cái con gì mà số sướng quá chị ơi, được chồng thương dễ sợ. Mà được cái thằng này không quan niệm trai gái gì hết, con bé hắn cũng khỏe. Những lời nói đó khiến tôi chạy lòng, nó như bơi móc hết tông can ruột gan tôi lên vậy. Tôi chỉ ước mình được một phần như con gái thím Lam. Đêm nay sao Ruby cứ quấy quá, dỗ kiểu gì cũng không nín. Tôi như muốn điên lên. Tôi bổng Ruby kiểu giằng đi thật mạnh. Tôi mở cửa lan can tầng 3, tôi bổng con ra đó, đi bụng ném nó xuống đó, vì nó làm tôi nhức đầu không chịu được. Cơn gió mạnh thổi táp vào mặt tôi, tôi như bừng tỉnh, ôm con ngồi ngay lan can mà khóc. Không biết bao nhiêu lần tôi định tự tử, không biết bao nhiêu lần tôi muốn giết con mình. Tôi biết tôi đang gặp vấn đề gì đó rồi, tôi cần phải đi gặp bác sĩ tâm thần. Sau một hồi tư vấn, tôi được bác sĩ kê đơn thuốc an thần và thuốc chống trầm cảm. Tôi từng đọc báo và cũng nghe nhiều cái tai nạn đáng tiếc khi dính đến trầm cảm. Cha tôi mới bị nên còn một chút lý trí để không đưa đến sự việc đau lòng. Mấy hôm nay, mẹ chồng tôi đã thấy sự khác lạ từ tôi, nên mẹ chồng tôi dành trông Ruby. Phương, con với Ruby về ngoại chơi một tháng đi con. Mẹ thấy con lâu rồi chưa về. Dạ, không cần đâu mẹ. Tôi vẫn trả lời bà với thái độ không cảm xúc ấy. Không cần gì mà không cần. Mai mẹ nói Toàn chở con về, không thì hai mẹ con đi taxi về, về chơi cho khuây khỏa. Dạ. Mẹ chồng tôi nói quá nên tôi cũng đành đồng ý. Như dự đoán là Toàn không chở mẹ con tôi về, nên tôi đành về bằng taxi. Cả nhà hôm nay sao đông đủ quá, có cả chị hai nữa, chắc mọi người biết mẹ con tôi sẽ về hay sao. Nào nào, mấy mẹ con vào nhà đi kẻo nắng. Ruby ơi, ông ngoại bế nào. Ủa, bà hôm nay không đi thổ hả? Ờ, hôm nay bà nghỉ, có mấy đứa ở nhà ba đi đâu. Bà tôi ấm Ruby ra tìm bát gà, mẹ, chị hai, cả Út nữa. Tôi thấy hạnh phúc quá, đúng là đi đâu cũng không bằng nhà mình mà. Tôi về hơn 10 ngày thì tâm hồn tôi thoải mái hẳn, giống như là lấy được sự cân bằng đã từng mất trước đó. Ngày nào chị em tôi cũng rủ nhau đi ăn, đi chơi, đi chợ, thậm chí đi karaoke về khuya. Ruby thì bám lấy ông bà ngoại suốt thôi. Cái gian phòng của ba chị em tôi chỉ có một cái giường lớn mà chị em tôi ngủ với nhau từ ngày bé. Rồi nằm chung thật sự rất chật. Chị hai với anh Nhân sao rồi? Ổn rồi, anh chị ra thuê nhà riêng sống. Biết em về nên chị giao hai đứa nhỏ cho ảnh dẫn về nội chơi rồi. Không đòi ly dị nữa chứ? Không, dễ gì tìm được người yêu thương mình em. Chẳng qua hôm đó hơi bức xúc tí thôi mà. Nghèo có cái hạnh phúc của nghèo mà chị. Thôi ngủ đi, mai còn về. Chứ đừng như tôi, lấy chồng giàu mà không được một bề hạnh phúc. Này, ăn sáng đi, Mẹ đi chợ sớm mua giỏ nấu bún ngon lắm. Ăn đi, tí còn về. Tôi lờ mờ vẫn còn ngái ngủ. Mọi người đâu mẹ? Ba con đi thổ, chị hai con về rồi. Con út bồng Ruby qua hàng xóm chơi. Wow, bún thơm ghê mẹ. Đang định gắp miếng xương lên gặm thì tiếng Sỉ Bân hàng xóm lanh lảnh ngoài ngõ. Chị Trúc ơi, cho tôi mượn cái cuốc. Cái cuốc tôi hư rồi. Ơi, ngồi chơi, chờ tôi tí. Sỉ Bân đi vào thấy tôi cười vui lắm. Tại nhà tôi với nhà dì cũng thân. Ủa, mới về hả con? Dạ, về gần cả tháng rồi dì. Dì dạo này làm gì? Ta đi giữ em cho họ, rồi làm việc nhà sơ sơ đấy. Con có phải dâu bà Hà, có bà em tên Lam không? Dạ, dì biết mẹ chồng con à? Không, ta biết bà Lam thôi. Ta ở nhà con bà mà. À dạ, thím Lam hay qua nhà mẹ chồng con khoe. Con gái thím tốt phước, lấy được chồng giàu cưng chiều lắm. Úi thôi con ơi, mẹ nó biết gì đâu, chỉ biết xin tiền nó tiêu thôi. Tôi bỏ dở tô bún mới múc, hỏng chuyện. Con biết không, hai đứa nó quen nhau lâu lắm. Hồi học chung cấp 3, sau đưa nhau vào Sài Gòn học gì đó. Con bé đó nó phá thai trong đó một lần. Sau cưới về con bé bầu to, thằng đó ra ngoài đi gái. Mà con bé dám nói gì đâu. Thằng đó chắc xin lý mạnh con ơi, đi hoài à. Vừa rồi nè, dì xin về mấy ngày nè. Đêm trước dì về, thằng đó cũng đi gái dịch vụ đấy. Thật chứ, lấy chồng gì mà chấp nhận cho hắn đi gái để được sống sung sướng. Con nghĩ đi, chồng mình hắn đi bồ là mình thấy gớm, không ngủ chung rồi chứ nói gì. Mà mẹ con bé có biết đâu, tưởng con bé sướng lắm. Con nghĩ hắn sống thế có hạnh phúc không? Mà con đừng nói lại nghe, nghe để bụng thôi. Dạ, con có nói với ai đâu mà. Lúc đó mẹ tôi mang cái cuốc đi lên. Thôi tôi về, dì về nghe con. Dạ. Đúng là cuộc sống mà, phải sống trong chăn mới biết chăn có giận. Nhìn bề ngoài thì thấy thật là hồng, nhưng thực tế lại là hồng chấm bi. Trước khi về, tôi phải giải quyết vấn đề nhức nhối bấy lâu. Tôi chở mẹ tôi ra ngoài, tôi mới lấy điện thoại gọi cho ba. Ba ơi, ba đang ở đâu? Ba đi thổ. Thật không ba? Con biết hết rồi. Con biết gì? Ba đi thổ thật mà. Con không muốn ba làm mẹ buồn. Hôm trước, con thấy ba và cô gái đó đi vào nhà nghỉ Mây Hồng ngoài quốc lộ. Đầu dây bên kia im lặng, tôi tiếp. Đừng làm mẹ buồn nghe ba, giờ con về đây. Đàn ông trên đời này liệu có tin ai được không, kể cả là ba tôi. Sau thời gian ở nhà mẹ đẻ thì tôi đã hết hẳn bệnh trầm cảm. Cuộc sống của tôi lại trở lại với guồng quay như cũ. Thím Lam vẫn vậy, vẫn hay qua nhà chồng tôi khoe con. Tôi thấy buồn thay cho con thím, một nỗi buồn mà đến mẹ ruột của mình cũng không kể được. Rồi cái áp lực sinh con lại quay về với tôi, sinh thêm đứa nữa. Lần này tôi cũng không thể phản kháng nữa. Ờ thì sinh, mẹ đẻ mà. Ông bà thích bao nhiêu tôi đẻ bấy nhiêu. Tôi cũng đâu phải lo cơm áo gạo tiền đâu. Thích đẻ, tôi đẻ. Lần này cũng giống lần trước. Cũng nhà hàng, cũng nhậu nhẹt, cũng xe xỉn, cũng khách sạn rồi về. Sau 4 tháng tôi lại có bầu. Lần này mẹ chồng tôi thuê hẳn bà giúp việc để phụ tôi bớt việc nhà. Bầu lần này tôi ăn kinh khủng, đói liên tục. Hễ mà bắt đầu đói là tay chân run lên. Ăn xong là lại ngủ. Không mấy chốc tôi thấy mình bắt đầu tròn. Lần này ba mẹ chồng không gây áp lực gì cho tôi như lần trước nữa. Thích ăn thì ăn, thích ngủ thì ngủ. Nói chuyện cũng dịu dàng tình cảm lắm. Có lẽ nào ba mẹ chồng tôi nghĩ lại mà thương tôi rồi không? Còn Toàn thì quên đi, coi như hắn không hề tồn tại. Này có hai mẹ con tôi ở nhà ăn cơm thôi, với thêm bà giúp việc nữa. Phương, con lo học tiếng Anh đi, sinh xong mẹ cho ra nước ngoài. Tôi sững người vì lời đề nghị quá bất ngờ của mẹ tôi. Con bé này, sao mà sững người vậy hả? Qua đó làm gì hả mẹ? Qua đó làm phụ cho thằng Tín. Lại làm trong chỗ nhà khoa hả mẹ? Ừ, dạ. Tôi nghe mà sướng rơn, không còn cảm thấy đói nữa, vì bản chất của tôi là đại học ngoại ngữ mà. Chẳng qua lấy chồng sớm nên phải bỏ học giữa chừng mà thôi. Tôi bắt đầu lôi lại sách vở cũ, mượn thêm bạn bè bài cho những cái không biết. Rất nhanh tôi đã lấy được thêm bằng TOEIC 7.0. Lần này tôi được chọn sinh mổ chủ động. Một bé trai 3 cân rưỡi. Ba mẹ chồng tôi vui lắm. Cả toàn cũng vậy. Mẹ tôi ra chăm tôi 3 tháng nằm ổ. Tôi sắp đi nước ngoài nên cố gắng lắm. Sáng hơ mặt, sản bụng, tối nịt bụng ngủ. Đúng là dã man. Nhiều lúc cho con bú, nó cấn cái nịt, bực mình chịu không nổi. Vậy mà tôi cũng phải ráng. Sau 3 tháng, mọi cố gắng của tôi được đền đáp. Tôi lấy lại dáng vẻ thời con gái và chuẩn bị mọi thứ cho tháng sau qua Mỹ. Mẹ chồng tôi thuê phú chồng đô la, con trai nhỏ của tôi. Có thêm út tôi nữa nên tôi cũng yên tâm phần nào. Lần đầu tiên đặt chân lên đất Mỹ, cái tôi thấy đầu tiên là tuyết rơi, lạnh ngắt. Với một đứa dị ứng thời tiết như tôi thật là kinh khủng, hắt xỉ mãi thôi. Tôi phải bịt mấy cái khẩu trang mới đỡ. Tôi nhìn xung quanh trong phi trường thì thấy vợ chồng ái chân đến đón. Hai đứa tôi ôm nhau vừa mừng vừa nhảy, giống như thời xưa đi học vậy. Nhà anh Tín to lắm, không nằm ở trung tâm đâu. Nhà anh có hẳn một vườn lớn, nhiều loại rau quả lắm. Vì ngược thời gian nên mấy ngày đầu tôi mất ngủ, cảm giác cứ lâng lâng, phải 1 tháng tôi mới quen được. Qua đây tinh thần tôi thoải mái ghê gớm. Ái chân đưa tôi đi chơi đủ nơi, may mà không có ba má chồng tôi theo. Nhưng có một cái khổ không kém là sữa tôi cứ căng cứng, phải vắt bỏ đi nhiều lắm. Tôi uống thuốc chỉ sữa nhưng chưa thấy hiệu quả mấy. Mẹ một nơi, con một nơi, cứ vắt sữa bỏ đi lại nhớ con kinh khủng. Phương, con về đi, không ai trông thẳng đô la, mẹ tìm người không có. Dạ, mẹ để con tìm, chứ còn 2 tháng nữa mới hết hạn mà mẹ. Mẹ chồng tôi cúp máy, tôi lại tiếp tục với cuộc chiến tìm bà vú. Mẹ chồng tôi khó tính lắm, tìm bao nhiêu bà vú mẹ chồng tôi cũng không chịu. Thậm chí tôi trả lương họ rất cao. Mọi thứ bây giờ đã hết, tôi đành phải về. Có thể giấc mơ sang Mỹ của tôi sẽ chấm dứt từ đây. Vĩnh biệt đất Mỹ, vĩnh biệt ước mơ đổi đời, tôi lại về với gian bếp nhỏ, với quán cà phê nhỏ. Từ lúc ra nước ngoài, tư tưởng tôi thoáng hơn, tôi muốn được ra ngoài. Ba, ba cho con đi làm nha ba. Nhà này không đủ nuôi con à? Dạ, không phải, tại 2 đứa con con lớn rồi, có bà vú với em con nữa, nên... Con đi làm đủ tiền trả bà vú không? Thôi, ở nhà lo làm việc nhà với chồng con đi. Xong ông cầm tờ báo lên đảo tiếp. Nhà này ông là nhất, có ai dám cãi lại ông bao giờ đâu. Ba mẹ, con có chuyện muốn nói. Chuyện gì? Ba chồng tôi vẫn khóc cơm ăn, bình thản lắm. Con có con bên ngoài. Câu đó làm tôi run người, củ cơm nuốt vô tới cổ lại nghẹn lại. Mẹ chồng tôi nhăn mặt. Này, sao mà ăn chơi vậy con? Có vợ con rồi còn ra ngoài là sao? Giờ cô ấy có bầu 6 tháng rồi mẹ. Cái thằng thiệt tình, con bé ở đâu? Hắn sinh viên, học trò ở đây. Bà chồng tôi không phản ứng gì hết. Chắc ông biết ông cũng vậy nên lấy cớ gì mà la con. Cái tôi ngạc nhiên hơn là mẹ chồng tôi không la dày mà có vẻ bao che lắm. Tôi thấy mình nhục thật. Chồng có bồ, có con bên ngoài nên về nhà công khai. Tôi có cớ gì mà đánh ghen đây? Thằng chồng, thằng cha khốn nạn, nhưng không nghĩ hắn khốn nạn đến mức đó. Tôi chỉ thương cho 2 đứa con của mình, thường sao tụi nó lại đổ thai vào nhà này chứ. Bà mẹ chồng tôi lại ra nước ngoài, toàn thì suốt ngày qua chỗ cô bồ nhí. Tôi ghét toàn nhưng tôi không nói được, tôi hận toàn nhưng tôi không thể hiện ra được. Và cái hơn hết là tôi đang ghen. Tôi ghen với cô ta lắm, ghen vì lúc sinh toàn ở bên cô ta. Tôi trở nên cáu gắt với chính 2 đứa con của mình. Tôi để đô la trong nôi, Ruby thì chạy quanh quẩn đó. Tôi làm cơm, rồi làm bột cho đô la ăn nữa. Ruby, trông em cho mẹ nấu ăn nha. Dạ. Tuy là dạ, nhưng nó vẫn chạy lung tung, dù lắc xe của đô la. Đô la thì đói bụng ra hết, người tôi giống bị căng thẳng, tôi hét lớn. Nè, mẹ nói ngó em mà sao lì vậy? Con là con trâu hả? Nói không nghe. Bị la, Ruby ngồi một chỗ chờ về em, trông lại nói với đô la. Tí về ba chở chị hai đi chơi nè, đi nhà banh nè, đi thăm em của dì nè. Nhắc đến đó như chọc vào máu điên của tôi lên. Im đi, không có em có gì chi hết. Có mà, Ba toàn nói vậy mà. Ba mày không thương mày đâu. Ba mày đi theo con đó rồi. Nó vẫn cố cãi vì hồi xưa toàn nói gì đó với nó. Tuy hay bị ba nó la, nhưng nó quý ba nó lắm. Lúc nào cũng yêu ba, thương ba chứ. Chứ ít nói thương thôi. Mẹ ơi, Ruby đói bụng. Mẹ pha sữa uống nghe, tí ăn cơm. Dạ. Sữa tôi pha ra, nó lại mẻ nhau không uống, làm nũng. Phần thì đô la quầy khóc. Tôi xách cây đũa, sẵn cơn tức trong người, tôi đánh cho Ruby một trận. Lì này, mẻ nhau này, mày giống ai mà mày lì như trâu vậy? Nói hoài mà không nghe là sao? Tôi đánh Ruby 3 cây, thấy nó khóc, tôi lại thôi. Nhưng đánh nó xong, tôi lại thấy nhẹ người.